Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thanh Liên Ma Trận vs Quy Nguyên Kiếm Trận. Trong hư không bất thình lình hiện ra ngàn vạn đóa thanh sắc liên hoa. Mỗi một đóa hoa sen đều tản ra tia sáng yêu dị. Ngàn vạn linh kiếm gào thét mà tới, nhưng không trung thanh sắc liên hoa phảng phất tựa như mọc mắt tựa như. Từng đóa thanh liên ầm ầm hướng phía linh kiếm nghênh đón. Diệp Hiên, ngươi cho rằng ngươi dựa vào thanh liên kiếm ý, liền có thể ngăn cản ta quy nguyên kiếm ý sao? Thật sự là quá coi thường ta. Tiêu Diễm cười lạnh liên tục, giấu ở đấu bồng màu đen bên trong thanh tú khuôn mặt. Thần sắc dữ tợn đến cực điểm. Ai, thanh liên thánh tử ý nghĩ là tốt. Kiếm ý vối kiếm ý, nhưng cái này thế nhưng là quy nguyên kiếm ý a, như thế nào bình thường kiếm ý có thể so sánh? Thanh liên tuyệt đối ngăn không được những này linh kiếm. Ta dám đánh cược, một trận chiến này tuyệt đối là cái kia Tiêu Diễm thắng. Chỉ sợ về sau cái này đệ nhất thiên tài tên tuổi muốn rơi vào trên người hắn rồi. Cũng thế, có Tiêu Diễm xuất hiện, Thanh Liên Thánh Tử ngạo thị thiên hạ thời đại liền bị thay thế. Dù sao Tiêu Diễm quang mang tựa hồ muốn càng sáng chói. Xác thực như thế, so sánh với không biết từ đâu xuất hiện Tiêu Diễm, Thanh Liên Thánh Tử mới có thể có thành tựu bây giờ. Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là dính thánh địa ánh sáng. Tự thân thiên phú so với Tiêu Diễm kém xa. Sở hữu ngôn luận hướng gió tất cả đều thay đổi, biến thành cùng một màu nhìn kỹ Tiêu Diễm. Tiêu Diễm không sót một chữ cầm những lời này nghe được trong tai. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra vẻ đắc ý thần sắc. Diệp Hiên a Diệp Hiên, trước kia là thiên hạ vũ tu đều ở đây bưng lấy ngươi, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu vứt bỏ ngươi. Ha ha ha, đinh. Một thanh linh kiếm đụng vào thanh liên về sau, phát ra một tiếng thanh minh, sau đó lung la lung lay từ không trung rơi xuống. Chúng kiếm tu không để bụng, Tiêu Diễm không có chút nào để ở trong lòng. Một thanh linh kiếm mà thôi, dù sao Diệp Hiên thả ra cũng là kiếm ý, làm sao có khả năng liên một thanh linh kiếm cũng đỡ không nổi. Đinh, đinh, đinh, liên tục tiếng thanh minh vang lên. Hàng đầu linh kiếm nhao nhao rơi xuống. Chúng kiếm tu bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Tiêu Diễm vẫn là thờ ơ. Tuy nhiên Diệp Hiên chặn một đợt thế công, nhưng thanh liên cũng tương tự biến mất không ít. Sau này linh kiếm lại đem công, không có người tin tưởng Diệp Hiên thật có thể ngăn lại tất cả linh kiếm. Kích xạ mà đến đợt thứ hai linh kiếm vẫn không có đột phá trên bầu trời thanh liên ma trận. Nhưng chúng kiếm tu cùng Tiêu Diễm cũng không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Đường đường thanh liên thánh tử, nếu là liên một lượng dao động thế công cũng đỡ không nổi, vậy cũng uổng là thánh tử. Đợt thứ ba linh kiếm bị đỡ được, đợt thứ tư linh kiếm thế công đồng dạng không có đạt hiệu quả. Thứ năm dao động, đợt thứ sáu, thứ bảy dao động, làm thanh liên ma trận cầm 10 vị trí đầu ba linh kiếm thế công toàn bộ đỡ được về sau. Một đám kiếm tu cùng Tiêu Diễm cuối cùng không còn bình tĩnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ thanh liên thánh tử lĩnh ngộ kiếm ý sẽ như thế cường đại? So với quy nguyên kiếm ý đều không kém sao? Nếu thật là dạng này, cái kia thanh liên thánh tử thiên phú độ cao, quả thực là chấn cổ thước kim. Ta vẫn là không tin thanh liên thánh tử có thể thật ngăn lại quy nguyên kiếm ý sở hữu thế công. Đằng sau mấy đợt linh kiếm nhất định sẽ bắn xuyên thanh liên ma trận. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Thanh liên thánh tử chính mình lĩnh ngộ kiếm ý dựa vào cái gì có thể cùng quy nguyên kiếm ý đánh đồng? Ngẫm lại liền không khả năng. Yên tâm đi, thanh liên thánh tử thất bại. Các người không thấy linh kiếm tuy nhiên bị ngăn lại không ít, nhưng trên bầu trời thanh liên không phải cũng đồng dạng biến mất không ít mà. Tiêu Diễm ngắm nhìn không trung đóa đóa sen xanh, trong lòng tuôn ra một tia không cam lòng suy nghĩ. Diệp Hiên, ta không tin ngươi có thể thắng. Ta có được quy nguyên kiếm ý. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đem ngươi chảm dưới kiếm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.